Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Cửu gia mặt lạnh răn dậy, biến thành cái gì loạn thất bát tao bộ dáng. Nàng bản năng hô lên này hai chữ, nhưng rất nhanh, nàng phản ứng lại đây. Nhấp một chút thần, xoay người lại kiểm điệu ở bàn thượng bút. Cửu gia, Trương Cẩn Ngôn gặp là cửu gia đến đây. Cũng là cung kính hô một tiếng, hắn gặp Quan Hy yếu xoay người lại kiểm bút, chạy nhanh thân thủ giữ chặt Quan Hy, nói, Quan Hy, ta đến kiểm ni. Quan Hy tốc độ mau, Trương Cẩn Ngôn nói thời điểm, nàng đã muốn nhặt lên bút, nàng đem đưa cho Trương Cẩn Ngôn, cười nói, cấp. Trương Cẩn Ngôn tiếp nhận bút, kích động nói tạ nói, cảm ơn, không khách. Quan Hy vừa muốn nói không khách khí. Bên cạnh tọa xe lăn tự phụ nam nhân, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến đạm mạc vang lên, buông ra, buông ra, buông ra cái gì? Quan Hy cùng Trương Cẩn Ngôn nhất tề sửng sốt, hai người đều xem qua đi, Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt băng hàn, hắn bình tĩnh mặt nhìn Trương Cẩn Ngôn lôi kéo Quan Hy cổ tay địa phương. Đạm mạc vừa nặng phục một lần, buông ra, Trương Cẩn Ngôn theo cửu ra tầm mắt. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lôi kéo Quan Hy thủ. Hắn tuy rằng vừa rồi thẳng hô Quan Hy tên, đó là phen đối ngẫu giống thích, nhưng hắn cũng không quên nhớ, Quan Hy là cửu gia thái thái. Dưới tình thế cấp bách, hắn cư nhiên lạp chính mình lão bản thái thái cổ tay. Viên thuốc A, Trương Cẩn Ngôn chạy nhanh xấu hổ buông ra thủ. Hắn nhìn về phía cửu gia, nói, cửu gia. Thái thái, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiêu Cửu Diêm trầm lãnh nghiêm mặt. Chạm hắc tầm mắt đạm mạc liếc Trương Cẩn Ngôn liếc mắt một cái. Nam nhân này liếc mắt một cái, khí thế quá mức cường đại. Trương Cẩn Ngôn cảm nhận được vô hình áp lực, cúi đầu không dám cùng nam nhân đối diện. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói, không tốt tốt hơn ban, ở trong này làm cái gì? Trương Cẩn Ngôn ở nam nhân cường đại uy áp hạ, cả người run lên, thật cẩn thận giải thích nói. Cửu gia, ta là tìm đến, tìm thái thái cho ta ký cái danh Tiêu Cửu Diêm. Công tác làm xong, còn không có. Trương Cẩn Ngôn chạy nhanh đáp, ta lập tức trở về là Mani. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nhìn Trương Cẩn Ngôn. Hắn bàn tay to nắm xe lăn tay vịn. Mơ u bàn tay gân xanh một cây nổi lên, vừa rồi hắn bính con gái cánh tay động tác ở hắn trong đầu. Quanh quẩn lái đi không được, giống bão táp tiền yên tĩnh, phía sau Lý Đặc Trợ sâu sắc nhận thấy được cửu gia ác liệt tâm tình. Hắn đối Trương Cẩn Ngôn thấp giọng quát lớn nói, công tác không có làm hoàn, còn không chạy nhanh trở về làm việc, Nga, Hảo. Ta lập tức đi làm sống. Trương Cẩn Ngôn liên tục gật đầu. Chạy nhanh phải về chính mình văn phòng. Lý Đặc Trợ cho hắn bậc thang hạ, hắn biết. Trải qua Lý Đặc Trợ bên cạnh thời điểm, Trương Cẩn Ngôn còn cảm kích hướng Lý Đặc Trợ cười cười. Trương Cẩn Ngôn tưởng, tuy rằng bị cửu gia cấp huấn, nhưng là hôm nay lấy đến Quan Hy ký tên, cũng đáng. Trương Cẩn Ngôn rời đi. Lý Đặc Trợ nghĩ cửu gia cùng thái thái hai người cùng nơi. Hắn cũng không hảo ngốc bóng đèn. Vì thế Lý Đặc Trợ nói. Cửu gia, vừa rồi họp hội nghị nội dung ta đi trước sửa sang lại một chút. Tiêu Cửu Diêm không tiếp lời. Lý Đặc Trợ cũng không chờ cửu gia trả lời. Đối với Quan Hy khẽ gật đầu. Nói, thái thái, ta đi trước công tác. Quan Hy đối với Lý Đặc Trợ cười cười. Lý Đặc Trợ kêu nàng thái thái, nàng cũng không ứng, Lý Đặc Trợ hồi chính mình văn phòng, Tiêu Cửu Diêm thao tác xe lăn muốn vào tổng tài văn phòng. Trải qua Quan Hy bên cạnh, hắn thản nhiên nói, tiến vào. Quan Hy sửng sốt, trước kia cửu gia kêu nàng, đi qua, hoặc là tiến vào, nàng đều nghe lời ngoan ngoãn, hiện tại cùng cửu gia đều ra đi, nàng mới không cần tái nghe lời. Emily, nhưng hiện tại lại là nàng tìm đến cửu gia có việc. Quan Hy cân nhắc dưới, vẫn là ngoan ngoãn cùng sau lưng Tiêu Cửu Diêm, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bàn, vào tổng tài văn phòng. Này văn phòng, Quan Hy thượng một lần tới là chảo gian, ngăn cản Cố Văn Khê đối Cửu gia làm cái gì không việc. Nàng nhớ rõ nàng tiến vào khi nhìn đến Cố Văn Khê đối Cửu gia làm một màn. Cơn tức đi lên còn đánh Cố Văn Khê một cái tát. Cũng chính là thượng một lần, nàng cùng Cố Văn Khê hai người đồng thời bại lộ ở Cửu gia trước mặt. Lói, mẹ nó, Quan Hy tưởng, có lẽ lần trước nàng ngăn cản Cố Văn Khê, Cửu gia còn cảm thấy tiếc nuối. Nếu không có nàng đột nhiên xuất hiện, hắn có thể cùng Cố Văn Khê thành chuyện tốt đâu. Hiện tại đến đây nơi này còn muốn nhớ tới loại sự tình này. Thực con mẹ nó nháo tâm. Quan Hy tiểu đầu lung tung nghĩ càng giận, tiểu biểu tình cũng là một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng. Quan Hy, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Ở kêu nàng, Quan Hy lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía Cửu gia. A, nàng một đầu hồng sắc tóc ngắn có chút hỗn độn, hồng đàng hoàng. Hôm nay mặc cũng cùng dĩ vãng màu trắng áo cùng quần bò thông thường phối hợp bất đồng. Mà là mặc kiện sắc thái tiên diệm áo khoác, màu đen váy ngắn phối hợp mã đinh dày. Vừa thấy sẽ không là nhu thuận đệ tử Phạm Mân Y, thậm chí còn có điểm như vậy phá hư con gái bộ dáng. Cùng phía trước đại tướng Đình Kính, nhuộm tóc, Tiêu Cửu Diêm từ đầu đến chân đánh giá nhìn xa lạ con gái. Nhíu mày khiển trách, như thế nào cho rằng thành như vậy? Giống nói cái gì, Quan Hy hiện tại lại đây là muốn cùng Tiêu Cửu Diêm giảng nhĩ hảo. Lão công đại nhân, quay chụp, tóc cùng mặc đáp đều là cố ý. Vì chính là thoát khỏi chính mình phía trước cùng Cố Văn Khê giống bóng dáng. Nhưng là hiện tại nghe được Cửu gia lãnh nghiêm mặt hỏi nàng cho rằng thành như vậy giống nói cái gì? Nàng có chút ủy khuất, hắn dựa vào cái gì? Lấy cái gì lập trường đến chất vấn nàng? Tiêu Cửu Diêm, ta cho rằng thành như vậy làm sao vậy? Quan Hy thúc một chút mi, nàng nâng lên tiểu bạch thủ, niệp chính mình nhất lũ tóc ngắn, cười cười nhìn Cửu gia, ta cảm thấy như vậy rất tốt, hảo cái gì? Tiêu Cửu Diêm anh tuấn mi tâm nhíu chặt, hắn thanh thanh lạnh lùng răn dạy, làm cho cái gì loạn thất bát tao bộ dáng, tóc chờ một chút phải đi nhiễm trở về. Lưu dài, nhiễm trở về, lưu dài, Quan Hy chậm rãi lặp lại Cửu gia những lời này. Nàng hơi hơi thiên tiểu đầu, khóe môi chậm rãi gợi lên một chút cười. Ta vì cái gì yếu nhiễm trở về? Lưu dài tóc, Tiêu Cửu Diêm, ngươi dùng cái gì thân phận theo ta giảng này? Tiêu Cửu Diêm mi tâm ninh càng nhanh, Quan Hy dừng một chút, kia tươi cười độ cong không thay đổi. Nàng nga một tiếng, cười nói. Chẳng lẽ ngươi không biết là ta như bây giờ rất tốt? Cho ngươi liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra ta cùng Cố Văn Khê bất đồng. Ngươi không cần lo lắng nhận sai nhân, tốt lắm có phải hay không? Tiêu Cửu Diêm, ngươi thích ngoan ngoãn con gái chỉ cần một cái. Người kia cũng không phải ta Quan Hy, vì tránh cho ngươi nhận sai, ta biến thành như vậy. Ngươi hẳn là cảm thấy thực không sai mới là a. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc chạm hắc. Càng phát ra thâm thúy đôi mắt nhìn nàng mang cười mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Này tê cười rõ ràng như vậy sáng lạn, lại làm cho hắn cảm thấy chói mắt. Nam nhân anh tuấn khuôn mặt giống che một tầng băng. Hắn đạm mạc nói, ngươi như bây giờ cho rằng giống nói cái gì? Ngươi là cái đệ tử, có điểm đệ tử bộ dáng sao? Quan Hy không sao cả nhún nhún vai, như thế nào không có? Chúng ta trường học nhuộm tóc các loại cho rằng nhiều người đi. Như ta vậy vẫn là bình thường. Hơn nữa, ta cảm thấy như ta vậy rất tốt a. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc nhìn Quan Hy. Con gái ngắn ngủn tóc, tạo hình biến thành hỗn độn, lại là lửa đỏ đàng hoàng nhan sắc. Hết chương.